bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2013, chương 2013, một gốc thanh liên. Chống lên thiên địa, một chiêu trọng thương vô song chiến tướng. Hư không bên trong, các phương cường giả chiến làm một đoàn. Hư không không ngừng phá nát, đủ loại đạo tắc lực lượng trong hư không xen lẫn va chạm. Hợp đạo cùng hợp đạo, đỉnh phong cường giả chiến đấu, thanh thế dọa người, nhưng hạ tầng các binh sĩ chiến đấu cũng đồng dạng không thể khinh thường. Đến 100 ức, 1000 ức đám binh sĩ giống như dòng nước lũ giống như trùng kích tại một khối. Tiếng giết ngút trời, giống như vô biên tu la chiến trường. Lúc này, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, là Tử Kim Luân, thần ma nhất mạch ba người đối chiến hai cái vô song chiến tướng. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đáng giận, Tàng Phong lạnh hừ một tiếng. Ngàn vạn kiếm khí theo thể nội phun ra ngoài, khóa chặt cái kia hai cái vô song chiến tướng. Nhưng bọn hắn công kích cũng là bị tùy tiện ngăn lại. Ta nói, bằng các ngươi muốn ngăn lại chúng ta, căn bản không có khả năng. Cái kia áo đen chiến tướng nhẹ hừ một tiếng, khinh miệt cùng cực, hắn một chỉ điểm ra, khóa chặt Tàng Phong. Nhiều loại viên mãn chỉ đạo khí tức tụ hợp trong đó, chỉ là nhất kích liền đem Tàng Phong đánh lui. Thời khắc nguy cấp, chỉ thấy hư không bên trong, 9 cái tinh đồ bay lên không trung mà ra. Huyền Thiên Cửu Tinh xuất thủ, Huyền Thiên Cửu Tinh trận thi triển, phong tỏa hai vị vô song chiến tướng. Trong lúc mơ hồ, đúng là hạn chế bọn họ hành động. Há, như thế có chút ý tứ. Áo đen chiến tướng lộ ra một chút nghiền ngẫm. Một bên khác, Vô Miên, Huyền Nguyên Phong chờ Cửu Vương nhìn đến Huyền Thiên Cửu Tinh xuất thủ, cũng ngồi không yên. Vô Miên dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đi, đi gặp bọn họ một chút. Cửu Vương cùng Cửu Tinh giao thủ, mà Huyền Thiên Cửu Tinh trận lực lượng cũng thôi động đến cực hạn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trận pháp này, ngược lại là thú vị. Vô Miên phát hiện Huyền Thiên Cửu Tinh sử dụng trận pháp, trong mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Tại trận pháp này trước mặt, bọn họ Cửu Vương lại ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. 9 người liếc nhau, ngay sau đó, chỉ gặp trên người bọn họ có huyền diệu quang hoa lưu truyền. Vương Chi ấn ký bay lên không trung mà ra, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài. Đó là đại đạo chi lực. Hàng tỷ tiên huy lấp lóe, Cửu Vương bị tiên huy bao phủ, ngay sau đó liền hóa thành một cái thân mặc mạ vàng chiến giáp cự nhân. Đại đạo hóa thân xuất hiện lần nữa, cái này hóa thân xuất hiện trong nháy mắt, thiên nguyên vũ trụ một phương sĩ khí đại trấn. Là Cửu Vương xuất thủ, là đại đạo hóa thân. So với năm đó đối chiến Sở Cuồng Nhân, cái này đại đạo hóa thân lực lượng càng thêm cường đại. Mọi người kinh thán liên tục, Huyền Thiên Cửu Tinh nhóm sắc mặt cũng hết sức ngưng trọng. 9 người không có bất kỳ cái gì đại ý. Huyền Thiên Cửu Tinh trận thôi động đến cực hạn, một thanh to lớn tinh thần thiên đao bay lên không trung mà ra, hướng về đại đạo hóa thân chém tới. Ngu xuẩn, đại đạo hóa thân phát ra một cái tiếng vang, ngay sau đó đưa tay đánh về phía cái kia to lớn tinh thần thiên đao. Chỉ là một chiêu, oanh một tiếng, thiên đao phá nát, hóa thành tinh quang tiêu tán. Đạo tắc lực lượng cuốn ngược mà ra, trùng kích Huyền Thiên Cửu Tinh trận. 9 người ào ào thổ huyết, bay ngược mà ra, kiêng kỵ nhìn lấy đại đạo hóa thân. Đây là đại đạo chi lực, không phải ta nhóm có thể địch. Đáng giận, chấm ngoặc kép, không chỉ là Huyền Thiên Cửu Tinh, Lý Đồ, Nguyệt Thỏ chờ vô song chiến tướng nhìn lấy cái kia đại đạo hóa thân, cũng cảm giác được tim đập nhanh. So với năm đó, cái này đại đạo hóa thân uy lực càng khủng bố hơn. Bọn họ có loại vô cùng dự cảm không ổn. Đó chính là bọn họ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng sẽ không là cái này đại đạo hóa thân đối thủ. Cửu Vương là đòn sát thủ, điểm này quả thật không sai. Bàn cổ vũ trụ đã là cùng đường mạt lộ. Các ngươi, lưu cho các ngươi, chỉ có bại vong một đường. Thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra, là đại đạo hóa thân. Hắn vậy không có ngũ quan trên mặt, tràn ngập các loại đạo tắc tụ hợp mà thành vân vụ. Lộ ra chí cao vô thượng uy nghiêm, chỉ thấy đại đạo hóa thân giơ lên cao cao tay cầm. Khủng bố vô biên đạo tắc lực lượng gào thét, đem bàn cổ thứ ba đại lục hoàn toàn bao phủ. Một trưởng này chậm rãi rơi xuống, uy áp mạnh, lại là trấn áp lại tất cả mọi người. Đại la phía dưới tu sĩ, đều là bị cỗ khí tức này áp nằm dạp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Đại la phía trên, cũng chỉ là tại khó khăn trèo trống. Tầng mây phá nát, hư không nổ tung, cự trưởng còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Cái kia khủng bố trưởng uy, liền để toàn bộ đại lục kịch liệt rung chuyển. Từng đạo to lớn vết rách lan tràn mà ra. Cả khối đại lục, cơ hồ phân mảnh, nhanh ngăn lại hắn, Nguyệt Thỏ, Lý Đồ, Lục Quân chờ người quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn bị địch nhân cuốn lấy, căn bản không rảnh phân thân. Một trưởng này, bọn họ ngăn không được. Xong, tạ lạc tại thứ ba đại lục phía trên bàn cổ vũ trụ các tu sĩ cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Một trưởng này đối bọn hắn tới nói, giống như tận thế, bầu trời bị mảng lớn bóng mờ bao trùm. Lòng của mọi người, cũng dần dần chìm vào tuyệt vọng trong thâm uyên. Chiến thuyền phía trên, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy một trưởng này, hai mắt nhíu lại, vừa muốn hành động thời điểm. Trong hư không, cái kia 3,600 người cũng cùng nhau nhất động. Từng đạo khí tức xen lẫn lưu truyền, đem hắn khóa chặt, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hướng hắn khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, sau đó, hắn dường như cảm ứng được cái gì, cũng không vội mà xuất thủ. Đại đạo một trường, hủy thiên diệt địa, ngay tại một trường này đem rơi thời điểm. Nơi xa, một tòa rộng rãi trong cung điện, một đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, từng sợi đạo tắc ánh sáng tại cặp mắt kia trung lưu ngược lại qua. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy cái kia đế cung bên trong, một đạo thanh quang giống như thực vật rễ cây giống như hướng lên bầu trời xông tới. Mà tại căn này thân đỉnh chóp, một cái thanh sắc nụ hoa giãn ra, cánh hoa chậm chậm triển khai, hóa thành một đạo mỹ lệ thanh liên. Thanh liên dài ra theo gió, càng lúc càng lớn, mỗi một cánh hoa bên trong đều lưu chuyển lên cùng cực đạo tắc chi lực. Phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí thế, đúng là cứ thế mà đứng vững cự trường. Một gốc thanh liên, tại thời khắc này, dường như trống lên trầm luân thiên địa, cho mọi người mang đến hy vọng ánh dạng đông. Này khí tức, là tiên vương, mọi người kích động khó nhịn, nhìn về phía xa xa đế cung. Chỉ thấy tại đế cung bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra, phong thần tuấn lãng, lưng đeo cổ kiếm, quanh thân có sáng tạo sinh mệnh hủy diệt chi khí chảy quấn quanh. Sở Cuồng Nhân, đại đạo hóa thân nhìn người tới về sau, phát ra lạnh lẽo thanh âm, trên người đạo tắc lực lượng phun trào, cự trưởng uy thế lại thúc, phảng phất muốn đem cái kia thanh liên cho triệt để đè sập đồng dạng. Đã thấy Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, trong hư không hơi hơi một nắm, phịch một tiếng, cái kia đóa sáng chói thanh liên trong nháy mắt nổ tung. Hàng tỷ xài sạch phun ra nuốt vào mà ra, đánh thẳng vào đại đạo chi trường. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, ở trong gầm trời rung truyền, đại đạo hóa thân đúng là lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Sở Cuồng Nhân theo đế cung đi ra, đi vào trên chiến trường, mỗi một bước bước ra, bốn phía đều có vô hình đạo tắc chi khí lưu chuyển mà ra, vỡ nát sơn hà vạn dặm, oanh động chư thiên tinh thần. Có ta ở đây, cái này bàn cổ vũ trụ, ai cũng xâm lấn không được. Sở Cuồng Nhân thanh âm xa xa truyền ra, bàn cổ vũ trụ các tu sĩ dường như tìm được người đáng tin cậy giống như, phát ra ngút trời reo hò, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Hắn vừa hiện thân, thì để những người này sĩ khí phóng đại. Quả nhiên phiền phức, muốn triệt để trấn áp bàn cổ vũ trụ, cần thiết trước hết giết hắn. Áo đen chiến tướng ánh mắt lạnh lùng nói ra, hắn bóng người lóe lên, hướng về Sở Cuồng Nhân kích xạ mà không. Một chỉ điểm ra, nhiều loại đạo lực lượng, tụ hợp trong đó. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nửa bước hỗn độn chí bảo, bá thiên kích đã nắm trong tay, một kích vung vẩy mà ra, xé rách ở trong gầm trời. Oanh, chỉ thấy cái kia áo đen chiến tướng chỉ kình trong nháy mắt phá nát. Cả người hóa thành xương máu nổ tung. Mấy cái nói tức thì bị ma diệt hơn phân nửa. Nhất kích, trọng thương vô song chiến tướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.